Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Xá Niêm Phong cửa thần, chương 113, khách khách, đoạn cốt thanh không dứt bên tai. Triệu Phúc Sinh nội tạng đã chịu mánh nứt đè ép, máu hỗn loạn thịt nát từ đoạn gai xương xuyên chỗ trào ra. Cả người như là phải bị quỷ ảnh triền vì một chương mỏng giấy. Thân thể của nàng ở lệ quỷ cương hãn lực lượng hạ trở thành món đồ chơi, nửa điểm nhi đánh trả chi lực đều không có, tài cấp lệ quỷ lực sát thương không giống bình thường, trực tiếp đem trên người nàng sát cấp lệ quỷ triển áp. Quỷ cánh tay càng là tĩnh mịch, tựa như một đoạn vật chết, sinh tử nháy mắt. Triệu Phúc Sinh cố nén đau nhức, nghe được phong thần bảng nhắc nhở khoảnh khắc, ngay sau đó làm ra lựa chọn là tiêu hao 100 công đức giá trị mở ra thần vị. Thức hải nội, kia vết máu loang lổ phong thần bảng nháy mắt xương đen quay cuồng. Âm phong lăn lộn, quỷ khóc bén nhọn vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, Triệu thị vợ chồng quỷ ảnh làm như cảm ứng được phong thần bảng dị động. Động tác giằng co một lát, mà ở lúc này, theo công đức giá trị bị khấu trừ, đệ nhất cách thần vị thượng vết máu bị vô thượng niệm lực mạnh mẽ lau đi. Không ra một cách thần vị, phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở. Cảm ứng được tài cấp lệ quỷ xuất hiện, đã đạt phong thần tư cách, hay không đem đại quỷ phong thần? Là, lúc này Triệu Phúc Sinh bên tai nghe được thanh thúy, răng rắc, tiếng vang. Nàng thắt lưng bẻ gãy. Nửa người trên vuông góc trượt xuống, nàng trong mắt cơ hồ phải bị bài trừ hốc mắt, đầu xoa quỷ môn. Bản biên hướng một bên buông xuống khi, nàng thấy được quỷ phụ cùng Phạm Thị huynh đệ chính diện tương đối. Hai người trên mặt hoảng sợ đan xen thần sắc, xám xịt trong thế giới. Một đám người thường huyết khí tràn đầy, ngự quỷ Trịnh Hà trên người cuộn tròn một cái hình dạng như trẻ con lệ quỷ, hỗn loạn ở huyết hồng một mảnh chung, trình cho đen chi sắc, đây là sắp trở thành lệ quỷ khi tầm nhìn. Triệu Phúc Sinh nửa người dưới bị hút vào lạnh lẽo quỷ môn bản chung. Trong thân thể trào ra máu cùng quỷ ảnh tương dung hợp, máu giống như tốt nhất dính thuốc nước. Sử thân thể của nàng cùng quỷ môn bản hòa hợp nhất thể. Cùng quỷ mẫu phía sau lưng tương gián sát. Vô biên giết chóc hóa thành tử vong bóng ma đem nàng bao. Phủ, nàng tại ý thức thanh minh cuối cùng một khắc xác nhận phong thần, nháy mắt. Quỷ ảnh giết chóc động tác cứng đờ, quỷ phụ xanh trắng đan xen bàn tay ngừng ở nhị phạm trước. Mặt, phong thần bảng lực lượng tức khắc rào đoạn nàng cùng quỷ môn bản chi gian liên hệ, khô cạn hai. Chân từ ván cửa bên trong chậm rãi thoát ra. Chỉ độn ý thức một lần nữa sống lại. Nàng một phục hồi tinh thần lại, liền tức khắc như ngồi thang trượt, từ quỷ mẫu hậu bối ván cửa thượng chảy xuống, quỷ môn bản thượng vết máu loang lổ. Triệu Phúc Sinh một thoát ly chết cảnh, ngay sau đó đôi tay chống đất, liều mạng đi phía trước bò hai bước, thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở nàng. Thỉnh đem quỷ thần thỉnh nhập thần vị. Triệu Phúc Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, đúng là mạo hiểm là lúc. Triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ kích thứ nhất sát không trúng. Đốn một lát, tiếp theo lại bước ra bước chân, mà bên kia Trịnh Hà đám người chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh bị bắt. Được quỷ môn bản, mọi người cho rằng nàng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ là lúc. Nàng lại không biết xử cái gì phương pháp. Thế nhưng có thể từ quỷ môn bản thượng chạy ra, nhưng nàng vừa trượt lạc hậu. Hai quỷ thế nhưng từ bỏ đi bắt nhị phạm động tác. Đồng thời hướng nàng xoay người lại lần nữa đi tới, cái này là thật sự chết chắc rồi. Trịnh Hà thở dài một tiếng, chỉ cần là người sáng suốt. Đều nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên chạy thoát lệ quỷ trói sát đã trả giá trầm trọng. Đại giới. Liền tính là ngự quỷ giả sinh mệnh lực xa so với người bình thường cường đại, nhưng rốt cuộc cũng là người. lúc này hai quỷ lại lần nữa ra tay. Triệu Phúc Sinh nơi nào còn có sinh cơ. Trịnh Hà đã nhận mệnh, nhưng vào lúc này, thân thể gãy đọa vì hai đoạn, lấy quỷ dị tư thái sụi lơ trên mặt đất. Triệu Phúc Sinh cường chống cuối cùng một hơi, miễn cưỡng từ trên mặt đất nửa phiên đứng dậy, quỷ mẫu duỗi tay tới ôm nàng đầu. Quỷ phụ cũng từ bỏ nhị phạm, xoay người hướng nàng hai chân tiệt ôm mà đến. Đúng lúc này, Trịnh Hà dường như là bởi vì khẩn trương, sợ hãi qua độ, phảng phất nhìn đến Triệu Phúc Sinh đôi tay lòng bàn tay khép lại, hư không hướng về phía trước một phủng, nàng làm như phủng cái đồ vật ở lòng bàn tay bên trong. Trong bóng tối, Trịnh Hà xem đến rõ ràng, nàng hai tay trống trơn, cũng không có vật phẩm, chẳng lẽ là sống chết trước mắt. Triệu Phúc Sinh sợ tới mức thần trí không rõ, làm ra bản năng phản ứng. Trịnh Hà chính trong lòng thầm nghĩ khi Triệu Phúc Sinh mở ra đệ nhất cách thần vị. Theo phong thần bảng làm nàng thỉnh quỷ nhập thần vị nhắc nhở một vang lên. Một cái lạnh băng chi vật liền rơi xuống nàng lòng bàn tay, đó là một khối ước ba tấc trường. Cũng tam chỉ khoan quỷ dị màu đen lệnh bài, đã phi kim cũng phi ngọc chế thành. Toàn thân lạnh lẽo, mang theo bất tường chi khí. Nhưng lúc này không phải Triệu Phúc Sinh tế cứu là lúc, nàng tay cầm màu đen thần bài, dựa theo phong thần bảng nhắc nhở. Đối với lúc này một trước một sau đứng ở nàng thân thể hai đoan, cơ hồ muốn đem nàng nhắc tới xé vì hai đoạn lệ quỷ hô. Phong thần bảng mở ra, xá phong hai quỷ vì thần. Triệu Phúc Sinh này xá phong chi ngữ một thành, hai quỷ thân thể thượng hắc khí thật mạnh rung lên, đề xả động tác dừng lại. Này một lát tạm dừng cấp Triệu Phúc Sinh mang đến thở dốc chi cơ, màu đen lệnh bài thượng u quang lập lòe, tiếp theo lộ ra một tia huyết khí ở mặt trên du tàu, phảng phất ở dấu vết cái gì bóng dáng. Triệu Phúc Sinh thở hổn hển khẩu khí lại kêu, phong thần đã thành, thỉnh nhị thần tức khắc quý vị. Nàng mệnh treo tơ mỏng, rất sợ phong thần ra đường rẽ, một ngữ tức thành, lại lần nữa cấp kêu, thỉnh nhị thần tức khắc quý vị, không được ngừng lại. Thần vị một khai, thỉnh phong nghi thành, nhị quỷ đứng thẳng bất động tại chỗ. Ô hô, âm phong từng trận, theo chiều Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, màu đen lệnh bài thượng đột nhiên trào ra đại lượng âm sát khí. Sát khí trong giây lát đem nhị quỷ vây quanh, hai quỷ giết người pháp tác bị nháy mắt trấn áp. Quỷ mẫu buông ra ôm chiết nàng đầu tay, quỷ phụ đôi tay buông lỏng. Triệu Phúc Sinh mềm như mì sợi thân thể, bùm, rơi xuống đất. Nhị quỷ bị bao vây nhập âm sát khí chung, lưng đeo quỷ môn bản bóng dáng dần dần cùng này nồng đậm bóng ma hòa hợp nhất thể. Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay trung chảo nắm màu đen lệnh bài càng thêm lạnh băng quỷ dị, theo nhị quỷ thân ảnh bị sương mù dày đặc che giấu, kia nguyên bản bóng loáng san bằng lệnh bài mặt ngoài đột nhiên đã chịu quỷ dị lực lượng điêu khắc, huyết quang di động bên trong, mặt trên có quỷ ảnh giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly trói buộc, lại cuối cùng bị lệnh bài sở áp chế. Giây lát công phu, quỷ bài mặt trên bị huyết quang miêu tả ra một đôi khiêng ván cửa lệ quỷ hình thức ban đầu. Huyết quang nội bao vây mini quỷ ảnh đình chỉ giãy giụa, nhị quỷ ảnh giống dần dần rõ ràng. Một chút chi gian hóa thành phù điêu dường như hình ảnh. Bị dấu vết tới rồi màu đen thần bài phía trên, quỷ vật bị phong ấn sau. Phong thần bảng lần nữa nhắc nhở, thỉnh vì quỷ thần mệnh danh. Triệu Phúc Sinh gắt gao đem kia màu đen quỷ bài chộp vào trong tay. Cảnh giác hoảng sợ nhìn lên phía sau. Chân trước hai luồng bị hắc ảnh bao vây lệ quỷ, quỷ vật không tiếng động đứng chờ đợi nàng hoàn toàn hoàn thành cuối cùng ban danh. Nàng lao lực thở dốc, cố nén đau nhức, giật giật môi, môn thần, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, phong thần hoàn thành, tài cấp đại quỷ bị thành công sách phong. Phong làm môn thần. Ký chủ lần đầu thành công phong quỷ vì thần. Khen thưởng công đức giá trị 3.000. Đạt được phong thần lệnh một quả. Chú. Phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần minh. Nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp, triệu hồi ra tới thần minh khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Chú. Phong thần lệnh có thể sự ký chủ đạt được sử dụng môn thần một bộ phận năng lực. Cần tiêu hao công đức giá trị. Chú. Thỉnh cẩn thận sử dụng này lệnh. Nếu cung cấp nuôi dưỡng công đức giá trị không đủ, thần minh cũng có khả năng phản phệ. Đạt được môn thần quỷ môn bản phục chế lực lượng. Chú. Ký chủ có thể ở ván cửa thượng vẽ quỷ ảnh, ngắn ngủi mượn lệ quỷ lực lượng ngăn cản lệ quỷ, thành công giải quyết Bảo Chi huyện lệ quỷ tìm ván cửa một án, ngăn trở đại quỷ đồ thành, cứu vớt mãn thành sinh linh. Đạt được công đức giá trị 2.000, lấy bá tánh vì mồi, Bảo Chi huyện dân tâm giảm xuống, khấu trừ công đức giá trị 1.000, cường trinh định an lâu, sử dân tâm giảm xuống, khấu trừ công đức giá trị 200, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, cảm ứng được ký chủ có tử vong khuynh hướng. Tiêu hao 500 công đức giá trị khôi phục, địa ngục đã chịu phong thần bảng ảnh hưởng. Tiêu hao 200 công đức giá trị định an, nhắc nhở ký chủ. Thỉnh nhanh chóng mở ra địa ngục, cùng phong thần bảng thần vị tương cân bằng. Liên tiếp nhắc nhở ở triệu phúc sinh trong đầu nổ tung nồi. Nàng không kịp đi cẩn thận tính kế, đành phải đem phong thần bảng sở hữu nhắc nhở mạnh mẽ nhớ hướng trong đầu. Theo công đức giá trị thu vào, khấu trừ, nàng khủng bố thương thế nhất nhất sống lại, đứt gãy xương cốt trở lại vị trí cũ. Lại tục tiếp, tổn hại làn da mấp máy một lần nữa phục hồi như cũ, bị quỷ môn bản triền ép tới dập nát nội tạng. Nhất nhất khôi phục, lồng ngực, bụng một lần nữa như thổi khí khởi động, nàng mất đi chi giác hai chân lần nữa đạt được cảm giác. Triệu Phúc Sinh từ trên mặt đất xoay người ngồi dậy, kia bị nàng nắm ở trong tay màu đen quỷ bài còn lại lặng ẩn vào tay nàng trong tay, che giấu với nàng thức hải trong vòng, theo phong thần thành công. Lệnh bài biến mất lúc sau, kia bị bao phủ ở hai luồng bóng ma chung nhị quỷ cũng cùng nhau bị phong nhập quỷ bài trong vòng. Triệu Phúc Sinh từ trên mặt đất bò lên thân tới khi còn lòng còn sợ hãi chuyển động một chút cổ, khách khách tiếng vang bên trong. Nàng đứt gãy xương cốt đã trọng tục, huyết nhục lần nữa đầy đặn, nhìn không ra lúc trước suýt nữa bị quỷ mẫu bẻ gãy ninh động đáng sợ bộ dáng, tìm được đường sống. Trong chỗ chết, Phạm thị huynh đệ hoảng sợ đan sen nhìn bị nhị quỷ ninh quăng ngã nửa ngày chiều. Phúc Sinh tại chỗ mãn huyết sống lại. Quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình, hai huynh đệ cho rằng lúc này đây thập tử vô sinh, sức cuộc mọi người bên trong người mạnh nhất Triệu Phúc Sinh đều rơi xuống nhị quỷ tay. Giống như quỷ thủ một cái món đồ chơi, hai người không phải ngự quỷ già, đối mặt lệ quỷ là một chút phần thắng cũng không có, nào biết Triệu Phúc Sinh không biết xử cái gì. Phương pháp. Nhị quỷ sắp tới đem giết chết nàng khoảnh khắc, thân thể bên trong thế nhưng trống rỗng trào ra đại lượng quỷ vụ, đem nhị quỷ vây quanh, chớp mắt công phu, hai quỷ thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Triệu Phúc Sinh thế nhưng ở sống chết. Trước mắt, lần nữa phong ấn lệ quỷ, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Nàng rõ ràng ngự sử chỉ là một cái sát cấp quỷ vật a. Liền tính là có cái quỷ cánh tay ở, cần phải cơm quỷ phẩm giai cũng bất quá sát cấp. Hai cái sát cấp lệ quỷ, sao có thể làm được quá đã tấn giai đến không thể diễn tả nông nỗi Triệu thị vợ chồng. Vô số nghi vấn ở Phạm Tất Tử trong đầu hiện lên, hắn biết Triệu Phúc Sinh làm qua mấy cọc quỷ án, xin cơm ngõ nhỏ là nàng một mình tiến đến xử lý. Cầu đầu thôn quỷ án nàng mang theo chương chuyện thế. Hai người cũng tồn tại trở về, nàng có thể từ tay cấp quỷ họa quỷ trên xe chạy trốn mà này đủ loại. Đều so bất quá chính mắt thấy nàng đem nhị quỷ xua tan khi chấn động thâm, Phạm thị huynh đệ là gần gũi cùng quỷ tiếp xúc quá, cảm ứng được đến Triệu thị vợ chồng hung hãn trình độ. Tuyệt phi giống nhau lệ quỷ có thể so, hơi thở xa so ngày đó chấn ma tư lệ quỷ càng thêm hung lệ, chính là Triệu Phúc sinh ở như vậy hẳn phải chết cục diện hạ, thế nhưng cũng có thể nghịch cảnh cầu sinh. Tuy nói lúc này đây Bảo Chi huyện hành trình, Triệu Phúc sinh nói qua nàng có nhất định thủ đoạn có thể bảo mệnh. Nhị Phạm cũng là bằng vào nàng phía trước thành công làm quỷ án tự tin. Vẫn luôn khổ căng đến nay, nhưng song quỷ hiện thân sau. Không có người cho rằng chính mình có thể sống được xuống dưới, nhưng Triệu Phúc sinh lại kỳ tích. Dường như lại lần nữa thắng, nàng không có chết. Này! Phạm Tất Tử há miệng thở dốc, xem Triệu Phúc Sinh quay đầu chuyển eo đá chân, giống như không có việc gì người giống nhau hoạt động gân cốt. Hảo sau một lúc lâu, hắn làm như rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, thật cẩn thận hô một tiếng, Phúc, Phúc, Phúc Sinh, ân, chính một lần nữa thích ứng sống lại sau thân thể Triệu Phúc Sinh nghe được Phạm Tất Tử nói chuyện. Qua đầu, Phạm Tất Tử bắt lấy Phạm Vô Cứu cổ áo. Phạm Vô Cứu toàn dựa ca ca lực lượng mới miễn cưỡng đứng thẳng. Trừng lớn mắt, huynh đệ hai người kinh hoàng bất an nhìn nàng. Đối lúc này tình huống không hiểu ra sao, Triệu Phúc Sinh sờ sờ chính mình cổ. Thấy hai người nói không ra lời bộ dáng, lúc này mới nói, quỷ ấy đã kết thúc, hai cái lệ quỷ đã bị ta thu phục. Tuy nói lệ quỷ biến mất trong nháy mắt kia, hai huynh đệ đã đoán được là cái dạng này kết quả. Nhưng là khi bọn hắn thật sự từ Triệu Phúc Sinh trong miệng nghe được những lời này khi, lời này trung phân lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh, thật mạnh đâm nhập bọn họ trong tai, làm bọn hắn đầu nặng chân nhẹ, suy nghĩ ngắn ngủi cắt đứt quan hệ, trong đầu tới tới lui lui chỉ thoáng hiện kia hai câu lời nói. Quỷ ấy đã kết thúc, hai cái lệ quỷ đã bị ta thu phục, quỷ án kết thúc, lệ quỷ thu phục, quỷ án kết thúc. Sau một lúc lâu, Phạm Tất Tử thần hồn lảo đảo lắc lư quy vị, hắn cảm giác đến chính mình làm đến nơi đến trốn đạp lên trên mặt đất. Vựng vựng hồ hồ nói, quỷ ấy kết thúc, hắn kêu xong lời này, hoàn toàn thanh tỉnh, kết thúc. Triệu Phúc Sinh nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái, cười một tiếng, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, liền có thể khởi hành hồi Vạn An huyện. Quỷ ấy kết thúc lạp. Phạm Tất Tử trong lòng xuất hiện ra mừng như điên, sống sót sau tai nạn vui sướng nảy lên hắn trong lòng, hắn vui sướng hơn xa với Triệu Phúc Sinh, rốt cuộc ở làm này hai cọc quỷ án trước. Hai bên chờ mong cũng không ngang nhau. Triệu Phúc Sinh tự tin phát sinh ở phong thần bảng. Đối với này cọc quỷ án vốn dĩ liền có nhất định nắm chắc. Mà hắn tự tin tác đến từ chính Triệu Phúc Sinh nhưng này tự tin cũng không nhiều. Rốt cuộc hai bên trước đây có thù oán. Triệu thị vợ chồng thân phận đặc thù là Triệu Phúc Sinh cha mẹ. Cũng gián tiếp nhân hai người mà chết bởi vì này đó nguyên do. Phạm Tất Tử hai huynh đệ vẫn luôn thấp thỏm bất an. Ôm cửu tử nhất sinh ý niệm tùy Triệu Phúc Sinh đi vào Bảo Chi huyện, tuy nói nàng hứa hẹn quá sẽ mang theo hai người trở về, nhưng hai người không dám hoàn toàn tin tưởng, thẳng đến lúc này Trần Ai Lạc định. Hai người chính mắt thấy lệ quỷ hiện hình, cùng quỷ môn bản hợp nhất, lại đến nhị quỷ hoàn toàn biến mất. Hai người lúc này mới thật sự tin tưởng quỷ án hoàn toàn chấm dứt. Hai người cũng từ này cọc quỷ họa hạ thuận lợi sinh tồn, quỷ án kết thúc lạp. Vô Cứu, hắn quay đầu đi xem đệ đệ, lại thấy đệ đệ sắc mặt xanh trắng. Cả người thẳng run, làm như vẫn đắm chìm ở lệ quỷ uy hiếp chung, Phạm Tất Tử nắm chặt hắn cổ áo. Dùng sức lay động, Vô Cứu. Quỷ ính kết thúc lạp, quỷ ính kết thúc lạp, nơi xa sai dịch, Lệnh sử, Cập bị bắt đương thành mồi bá tánh. Địch An Lâu Lưu Dung, Cập Lâu Trung Từ Nhã Thần chờ đồng loạt nghe được Phạm Tất Tử kêu gọi, quỷ án kết thúc. Trịnh Hà ngồi xổm ở đám người bên trong. Triệu Phúc Sinh bị song quỷ một trước một sau lôi kéo đồng thời. Hắn vốn tưởng rằng vị này Vạn An huyện tiến đến lệnh tư sẽ bị xé rách thành hai đoạn, nhưng đột nhiên lệ quỷ động tác đột nhiên im bặt, tiếp theo xương đen cuồn cuộn ngăn trở hắn tầm mắt. Hắn chỉ nhìn đến một lát sau sương mù biến mất, bị bao vây ở sương mù chung hai quỷ ly kỳ biến mất, mà vốn tưởng rằng chết chắc rồi Triệu Phúc Sinh. Không biết khi nào bò đứng lên, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, lúc sau Phạm Thị huynh đệ hai người cùng nàng đối thoại. Phạm Tất Tử hô to, quỷ án kết thúc, này hết thầy phát triển lệnh Trịnh Hà như trụy mây mù bên. Trong, nửa điểm nhi không có kiên định cảm giác, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tấn giai đến tay cấp trở lên lệ quỷ như thế nào sẽ hư không tiêu thất? Là rời đi sao? Triệu Phúc Sinh rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn? Có thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra? Bảo Chi huyện quỷ án hạ màn. Chính mình sống sót. Ngoặc kép, Trịnh Hà còn có chút không thể tin được. Chính là lệ quỷ âm sát khí theo quỷ vật rời đi. Ở dần dần biến mất, đã chịu quỷ vật áp chế cây đuốc ở nhị quỷ sau khi biến mất. Ngọn lửa chậm rãi khỏe mạnh biến đại. Bốn phía khôi phục quang minh, bao phủ ở Định An Lâu đại viên bốn phía quỷ vụ ở tản ra. Ngưng kết quỷ vực giải trừ, nơi xa thượng gia Giang Cập Giang Mặt ngừng họa phường. Con thuyền ở sương mù bên trong nhất nhất hiện hình, này hết thảy đều ý nghĩa Phạm Tất Tử không có. Nói dối, bối rối Bảo Chi huyện xong quỷ án tới rồi Triệu Phúc Sinh trong tay. Chính thức chấm dứt. Tấu chương xong, hết chương.